Chương 4, mở rộng kinh mạch. Có thể hoàn mỹ lợi dụng mô y một phần thân thể năng lượng tu luyện, hiệu quả thực sự là tốt đến kỳ lạ. Nội thị lấy bên trong kinh mạch chảy xuôi chạ cơ dạ, Uchiha Nguyệt không khỏi hơi nết mép lên, lộ ra một cái mỉm cười hài lòng. Có thể thành công nội thị về sau, Uchiha Nguyệt có thể hoàn mỹ lợi dụng mô y một phần thân thể năng lượng, kết hợp tinh thần năng lượng tới ngưng tụ chạ cơ dạ, vẹn vẹn một lần tu luyện lấy được chạ cơ dạ số lượng, dĩ nhiên so với 3 lần trước tu luyện ra chạ cơ dạ số lượng tổng hợp còn nhiều hơn. Như vậy kinh hỉ đã đầy đủ Uchiha Nguyệt vui sướng, huống chi hắn từ đây bắt đầu mỗi một ngày, cũng có thể sở hữu hôm nay như vậy thành quả tu luyện. Bất quá, ở đem trong cơ thể thân thể năng lượng vận dụng đến cực hạn về sau, Uchiha Nguyệt cũng không có trực tiếp nghỉ ngơi, khôi phục trong cơ thể thân thể năng lượng tiếp tục tu luyện. Tu luyện trả cờ giả pha y có trả tờ có lo nở dê, bằng không dễ dàng giống như vẫn căng cứng dây cung giống nhau, chẳng biết lúc nào sẽ sập. Cho nên, ở Uchiha Nguyệt tiến hành xong trả cờ giả tu luyện về sau, hắn liền tiếp lấy nội thị trong cơ thể kinh mạch, bắt đầu quan sát tự thân trả cờ giả lưu động quy tích. Kỳ quái, trả cờ giả dĩ nhiên không phải trên cơ thể người bên trong hết thể bên trong kinh mạch lưu động vẫn còn có mấy cái kinh mạch, hoàn toàn không ở trả cờ giả lưu động quy tích bên trong. Đây là vì cái gì đột nhiên phát hiện trả cờ giả lưu động quy tích có chút kỳ quặc, Uchiha Nguyệt hay dùng tự thân khổng lồ tinh thần năng lượng, bắt đầu khống chế được những cái này trả cờ giả, hướng những cái này chống trải bên trong kinh mạch dọc theo đi qua. Đương nhiên, có một ít kinh mạch là không có khả năng lưu động trả cờ giả, đó là nhân thể tự thân gông cùm xiềng xiết chỗ, thật giống như bắt môn độn giáp bên trong bắt môn giống nhau, nếu muốn mạnh mẽ để trả cờ giả lưu động ở trong đó, sẽ đối với nhân thể tạo thành tổn thương cực lớn. Nhờ có Uchiha Nguyệt tri thức lý luận vô cùng phong phú, có thể phân biệt ra cái nào kinh mạch là có thể mở rộng, cái nào kinh mạch là không thể mở rộng. Mà ở mở rộng thể nội kinh mạch thời điểm, Uchiha Nguyệt phát hiện miễn là nhiều mở rộng một cái kinh mạch, không chỉ có tự thân trả cờ giả số lượng sẽ tăng, thậm chí ngay cả trả cờ giả tốc độ khôi phục đều có thể tăng. Trong tiểu thuyết vĩnh cửu mở ra bắt môn độn giáp chỗ tốt, cư nhiên ở mở rộng kinh mạch thời điểm xuất hiện. Như vậy kinh hỉ lại một lần nữa để Uchiha Nguyệt không khỏi cảm thán, nội thị năng lực quả nhiên cực kỳ cường hãn. Cư như vậy, suốt một đêm thời gian, Uchiha Nguyệt đều ở đây phát triển trong cơ thể kinh mạch, tranh thủ phải hoàn thành hết thể kinh mạch mở rộng. Cũng trong lúc đó bên trong, Uchiha Nguyệt đã ở bất chi bất giác, khai thác một cái tiệm mới trả cờ giả tu luyện đạo đường. Chỉ là, ngay cả tri thức lý luận vô cùng phong phú Uchiha Nguyệt cũng không biết, hắn như vậy mở rộng trong cơ thể kinh mạch, là có nhất định nguy hiểm. Đã từng có rất nhiều có thể nội thị nị ra, đồng dạng dựa theo Uchiha Nguyệt phương thức như vậy tu luyện, trong đó càng là có cổ nổ hạ một khác hảo môn, thì ủ gà nhất tộc cứng giả. Đáng tiếc, coi như là có thể đủ bạch nhãn nội thị kinh mạch hỉ ủ gã bộ tộc cường giả, cuối cùng ở mở rộng kinh mạch trên đường thất bại, thậm chí có người bởi vì không cách nào hoàn mỹ khống chế trong cơ thể trả cờ giả, đưa tới kinh mạch bị hao tổn, không cách nào nữa ngưng tụ trả cờ giả ở trong người. Hiện nay, Uchiha Nguyệt có thể thành công mở rộng trong cơ thể trả cờ giả lưu động kinh mạch, nguyên nhân có hai. Nguyên nhân thứ nhất, cũng là bởi vì Uchiha Nguyệt tinh thần năng lượng khác hẳn với thường nhân, sở hữu hoàn mỹ khống chế trong cơ thể trả cờ giả năng lực. Một nguyên nhân khác, cũng là bởi vì Uchiha Nguyệt tuổi tác còn trẻ con, mở rộng thể nội kinh mạch trở lực tương đối nhỏ, mới có thể cuối cùng thành công. Những cái này muốn mở rộng kinh mạch cường giả, cho dù là Hyuga nhất tộc cường giả, vốn có nhất định tinh thần năng lượng thời điểm, cũng vô pháp giống như Uchiha Nguyệt như vậy tuổi nhỏ. Cho nên, những cái này vọng tưởng muốn mở rộng kinh mạch người toàn bộ đều thất bại. Chỉ có Uchiha Nguyệt kết hợp tự thân lượng chủng ưu thế, sáng lập một loại toàn bộ mới trả cờ giả phương thức tu luyện. Hao phí suốt một đêm thời gian, Uchiha Nguyệt trong cơ thể có thể mở rộng kinh mạch, đã toàn bộ mở rộng được rồi. Hiện tại, Uchiha Nguyệt trong cơ thể trả cờ giả lưu động quy tích, hoàn toàn bất đồng với những thứ khác nì giả, không gần như chỉ ở tu luyện trả cờ giả thời điểm, tốc độ là phổ thông nì giả gấp 2, ngay cả trả cờ giả tốc độ khôi phục nếu so với phổ thông nỉ giả mạnh lên thập bội. Như vậy tốc độ tu luyện, phối hợp có thể hoàn mỹ lợi dụng trong cơ thể thân thể năng lượng ưu thế, Uchiha Nguyệt hoàn toàn có lòng tin ở trong vòng 3 tháng, ngay cả trong cơ thể trả cờ giả số lượng tích lũy đến hạ nhẫn tầng thứ. Hơn nữa, bởi vì ủ chỉ hạ nguyệt mở rộng mở trong cơ thể một ít kinh mạch, đưa tới hắn trả cờ dạ lưu động quy tích hoàn toàn khác hẳn với thường nhân, cho nên hỉ ủ gã nhất tộc nhu quyền đối với ủ chỉ hạ nguyệt mà nói, lại không có bất cứ uy hiếp gì. Dù sao, hỉ ủ gã nhất tộc nhu quyền đối với địch nhân uy hiếp lớn nhất, đó là có thể dùng điểm huyệt phương thức tới phong bế địch nhân trả cờ dạ. Hiện nay, Uchiha Nguyệt trong cơ thể trả cờ dạ lưu động quỹ tích đều cùng người thường không giống nhau, thì ủ gã nhất tộc nhu quyền đối với hắn lại có thể có uy hiếp gì? Trả cờ dạ số lượng trong một đêm tăng vọt rất nhiều, Uchiha Nguyệt đối với tương lai tràn đầy lòng tin, thậm chí ngay cả ở siêu việt hạ tặc cả cả xỉ trong chuyện này, đều có tràn đầy tự tin. Đương nhiên, hạ nhẫn danh hào chủ yếu vẫn là muốn xem thực lực tổng hợp, chỉ dựa vào trả cờ dạ số lượng là không có có biện pháp chiến thắng chân chính hạ nhẫn. Cho nên, đang tu luyện trả cờ giả cái này phương đỉ hệ nở không có buồn phiền ở nhà về sau, Uchiha Nguyệt tiếp lấy đã đem ánh mắt chuyển tới thực lực của tự thân bên trên. Trong khoảng thời gian ngắn, Uchiha Nguyệt phải không cần suy nghĩ trả cờ giả lượng vấn đề, cần suy tính chính là đối với tự thân thực lực đúc luyện. Bất quá, có Uchiha nạ giả cất giữ nhiều như vậy nhận thuật quyền chủ, Uchiha Nguyệt đối với tự thân thực lực tăng trưởng vẫn rất có lòng tin. Ít nhất, ngay cả nguyên tắc bên trong Uchiha Itachi cùng Uchiha Sasuke, đang lớn lên thời điểm cũng không có Uchiha nhờ như vậy ưu thế, không phải sao? Tại nhẫn người trên đường, ta lại giành trước những người khác một bước, nhưng ta muôn ngàn lần không thể vì vậy mà sơ suất nỗ lực tu luyện, thu được thực lực mạnh hơn, như vậy ta mới có thể thủ hộ phụ mẫu ta, thủ hộ gia đình của ta muôn ngàn lần không thể thư giãn. Á Uchiha Nguyệt ở tâm lý yên lặng cho mình khuyến khích, sau đó Uchiha Nguyệt đang ở người làm đi cùng dùng cơm, chuẩn bị cùng mâu thân mì nạ cổ cùng nhau đi tới nỉ dạ trường học đưa tin. Hôm nay, là nỉ dạ ngày trường học tiểu trường. Cho nên, mâu thân mì nạ cổ thật sớm là ở chỗ này chờ Uchiha Nguyệt, chuẩn bị tiễn hắn đi trước nỉ dạ trường học đưa tin. Nguyên bản, Uchiha Nguyệt phải không hy vọng phiền phức mâu thân, bởi vì đến nỉ dạ trường học đưa tin chuyện nhỏ như vậy, chính hắn hoàn toàn có thể đảm nhiệm được. Chỉ tiếc, ở mẫu thân mỹ nạ cổ trong mắt, Uchiha Nguyệt chỉ là 4 tuổi hài tử mà thôi, cho nên ở Uchiha Nguyệt nghiêm tiếng cự tuyệt thời điểm, mỹ nạ cổ trực tiếp lấy ra mẫu thân uy nghiêm, để Uchiha Nguyệt ngoan ngoãn mà nghe lời. Rơi vào đường cùng, Uchiha Nguyệt chỉ có ở phụ thân Uchiha nạ giả cái kia tràn đầy nụ cười dưới ánh mắt, bị mẫu thân nắm tay đi trước nỉ dạ trường học. Thế nhưng để Uchiha Nguyệt tuyệt đối không ngờ rằng chính là, đang ở hắn đi cùng mẫu thân mới vừa đi ra ra môn thời điểm, một đạo lô mãng thân ảnh, đột nhiên đụng vào trên người của hắn. Thật xin lỗi ta mới vừa phù một vị lao bà băng qua đường, lập tức phải đến muộn, đụng vào ngươi thực sự là xin lỗi đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết.